Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mình anh tắm đi, em còn phải dọn dẹp. Cô rút tay anh ra, tránh khỏi ánh mắt đầy dục vọng kia. Ngày mai hãy dọn, dù sao ngày mai cũng không cần phải đi làm. Anh ôm lấy hông cô. Đừng mà, thả em xuống đi. Hai chân của cô giãy giụa. Cô ta rất là hưởng thụ, mỗi lần đều như vậy rất là vui vẻ. Tại sao lại gọi là mình chiếm tiện nghi chứ? Những lời nói này tràn ngập trong đầu của cô. Nếu không phải cô cố gắng nhẫn nại, nếu không phải anh ta có một đám bạn ở đây, thì cô đã sớm rời khỏi nơi này rồi. Trong mắt của anh, cô chỉ là một cô gái cho lại, một cô gái làm bạn tình, không liên quan gì đến tình yêu cả. Nói có nghe một chút, có lẽ cô còn không bằng kỹ nữ, cô chỉ là một món màn hàng hạ giá mà thôi. Thẩm Nguyệt à, tối nay em thật là đáng yêu đó, đột nhiên trở nên có cá tính nhưng mà anh thích. Anh không nghĩ đến cô đang giãy giụa, nghĩ là cô dục nghênh hoàn cự, chẳng những không buông tha mà còn hôn lên môi cô một cái. Đúng vậy, trước kia cô không có cá tính, chỉ cần hắn muốn cô nhất định sẽ thẹn thùng gật đầu. Đó là vì cô thích hắn, cùng với hắn quấn giao, cô sẽ cảm thấy hạnh phúc, mồ hôi lâm ly, căn phòng đầy là mùi vị. Cô cứ nghĩ đó là biểu hiện anh ta yêu cô. Cô phối hợp với cá tính của anh ta, là một cô gái ôn nhu hiền dịu. Cô xem tâm trạng của anh ta là tâm trạng của cô. Có được anh, nhưng cô lại mất đi chính mình. Tuấn Giật à, mau thả em xuống, em thật sự là không muốn. Lần đầu tiên cô dùng sức cự tuyệt hắn, cô không thể nào còn cách nào quan hệ thân mật với hắn nữa. Lần này, cuối cùng hắn cũng để ý tới sự từ chối của cô, nhưng vẫn chưa chịu bỏ cô xuống. Sao thế, em mệt mỏi sao? Ừ, cô chỉ có thể gật đầu. Nếu như mệt mỏi quá thì đừng dọn đồ nữa. Anh bảo đảm sẽ không làm gì cả, chỉ tắm rửa giúp em mà thôi. Anh ôn nhu nỉ non bên tai cô. Nếu là trước kia, cô nhất định sẽ đỏ mặt xà vào lòng anh, mặc anh cần cô cứ cho. Thế nhưng mà tối nay, cô né sang một bên tránh khỏi hơi ấm bàn tay. Được mà, anh cứ đi tắm trước đi. Em ở đây dọn đồ trước rồi sẽ đi tắm sau. Cô từ chối rõ ràng như vậy làm anh nhíu mày. Mùi rượu cũng tiêu trừ hơn phân nửa, cuối cùng cũng đặt cô xuống. Vậy thì anh đi tắm trước. Mặc dù âm thầm kinh ngạc, nhưng anh không nói thêm gì cả, bởi vì cô chưa bao giờ từ chối anh, chỉ có thể là do anh có mùi rượu quá nồng mà thôi. Anh đi vào phòng tắm giúp mình thanh tỉnh lại, tùy tiện mặc một chiếc áo t-shirt cùng quần short vào nhà. Vừa đi qua đã thấy Thẩm Nguyệt đang co rúm ở dưới ghế sofa. Cô co rụt hai đầu gối vào ngực, cả khuôn mặt chôn sâu vào đầu gối, kề bên là mấy ly rượu vỡ. Anh đến gần cô, nhìn dòng máu đỏ tươi đã chảy ra từ lòng bàn chân của cô. Thẩm Nguyệt à, em bị chảy máu. Nghe thấy anh la lên, Thẩm Nguyệt mới ngẩng đầu, hai hốc mắt nặng trịch nước mắt. Anh lập tức lấy lòng thuốc ra, bế cô lên từ trên mặt đất, đỡ cô ngồi dựa vào sofa, tỉ mỉ mà giúp cô tẩy vết thương, bằng bó ngón tay trỏ của cô. Tại sao lại không cẩn thận như vậy? Là đau lắm sao? Cô lắc đầu, cô không thể nào nói. Khi thấy anh đi vào phòng tắm, tiếng nước chảy ào ào thì tâm trạng của cô như là vỡ tung ra. Cô bực mình, ngực của cô đau đớn vô cùng. Cô thật sự là rất đau. Lần đầu tiên ở chung với đàn ông, lần đầu tiên kính dâng tình cảm của mình lại rơi vào một tình cảnh như vậy. Anh vội vàng quét mấy mảnh vỡ cho sạch, thu dọn lại hết mặt bàn, rồi sau đó mới ngồi xuống bên cạnh cô. Có đau không? Tại sao hôm nay lại thích khóc như vậy chứ? Anh nhẹ giọng giễu cợt, khi ngón tay anh đang định lau nước mắt cho cô lại xoay đầu mà tránh khỏi. Rốt cuộc anh cũng phát hiện ra chỗ kỳ lạ của cô. Thẩm Nguyệt à, rốt cuộc em bị làm sao vậy? Cô hít hít mũi, dũng cảm nhìn chằm chằm vào người cô yêu. Tuấn Giật à, em hỏi anh, trong lòng anh, em rốt cuộc là một cô gái như thế nào? Thấy cô hỏi chăm chú thì anh cũng trả lời rất nghiêm túc. Đương nhiên là một cô gái tốt. Vậy tại sao lại muốn ở chung cùng em? Vì em là một cô gái tốt sao? Khi cô tự mình hỏi ra, cô hy vọng tai cô có vấn đề. Những gì cô nghe được hoàn toàn là nhầm lẫn. Em thích anh, anh thích em, cho nên chúng ta ở chung thôi. Mày của anh càng lúc càng cau chặt. Vậy anh có điều kiện gì không? Sao tối nay em hỏi toàn những việc kỳ lạ như vậy chứ? Anh cảm nhận được sự bất an của cô, muốn ôm cô vào lòng, nhưng cô lại lắc đầu tránh mình khỏi anh. Trả lời em trước đi, chúng ta đã ở chung một năm rồi. Anh có kế hoạch gì cho tương lai của chúng ta không? Thẩm Nguyệt à, anh chỉ muốn yêu đương để cảm giác ở chung một chỗ thật thoải mái. Tạm thời vẫn chưa muốn kết hôn. Nếu như em muốn... Ánh mắt của Đỗ Tuấn Dật trở nên lạnh lùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net